Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, chương 0437, chương xe đen được. Lâm Trung Di Ngôn, có lẽ là thời gian dùng điểm khổ nhục kế, y ca người địch mang theo tiếng khóc nức nở khóc kể lể. Tốt như vậy đi, người đem vật này đem đến cho ta người nhà, ta có ba đứa hài tử. Thê tử cùng phụ mẫu cũng còn khỏe mạnh, ta nghĩ người cũng nhất định có hài tử, có thể lý giải một cái phụ thân đối với hài tử hy vọng. Vẫn có làm một cái hài tử vô pháp chiếu cố phụ mẫu. Xem như một tên trượng phu, vô pháp thành vì thê tử càng tránh gió tiếc nuối. Mas khắc nhìn đối phương đưa tới một phong thư, nội tâm của hắn bắt đầu dao động. Hắn đã từng mất đi cùng hài tử cùng thê tử, còn có người nhà đoàn tụ thời cơ, đợi tại Khoa Lana ở trên đảo, vô tận cô độc cùng tịch mịch, bên trong có một ít tiền tiết kiệm đan, còn có cho thư của bọn hắn. Y ca người địch cảm thấy buổi tối hôm nay vô pháp tránh thoát lần này. Kiếp nạn, hiện đang trì hoãn thời gian cùng đả động kế hoạch của đối phương thật biến thành di chúc hoặc là... Lâm Trung Di Ngôn, Mã Nhĩ khắc tư nội tâm mềm mại nhất bộ phận bị chạm đến. Nắm dao găm tay không pháp tiếp tục nữa. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ quan trị an. Quan trị an là công tác của hắn. Vì hài tử cùng thê tử, còn có hài tử cung cấp sinh hoạt bảo hộ công tác. Giết hắn, ba đứa hài tử sẽ biến thành một côi cha. Một vị hiền lành thê tử đem biến thành quả phụ. Vẫn một cặp cao tuổi phụ mẫu làm mất đi hài tử. Không có người so với hắn rõ ràng hơn loại đau khổ này. Mã Nhĩ khắc tư trải qua, cha mẹ của hắn bị hãm hại. Hắn từng không bị nhân lý hiểu biết. Hắn không muốn để cho chính mình tao ngộ phát sinh ở trên thân người khác. Lấy lại tinh thần, dao găm một lần nữa dán chặt da thịt, quên mất người biết tất cả mọi chuyện. Nói cho ngươi thủ lĩnh, thay cái cương vị, đừng để ta gặp lại ngươi. Lần tiếp theo ngươi nhưng không có may mắn như vậy. Ngươi chỗ chuyện điều tra xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm đen tối. Ngươi không thay đổi được cái gì. Các loại y ca ngươi địch mở mắt thời gian. Trên cổ dao găm biến mất. Đối phương tựa như là quỷ mị một dạng biến mất không thấy gì nữa. Đen nhánh đường phố bên trong không có bất kỳ cái gì tung tích mà theo. Vừa rồi tựa như là một giấc mộng một dạng, đối mới rời, hắn khổ nhục kế vậy mà tại lớn nhất lúc tuyệt vọng có hiệu quả. Miệng lớn thở hổn hển, bình phục tâm tình khẩn trương, y ca ngươi địch suy tư sau cùng lời khuyên, ngươi chỗ chuyện điều tra xa so với ngươi tưởng tượng. Càng thêm đen tối, ngươi không thay đổi được cái gì, hai tên công chúa điện hạ mất tích. Còn có tư pháp đại thần cùng nội chính đại thần thứ nhất trợ thủ mất tích cũng không phải là đơn. Giản vụ án bắt cóc, ẩn giấu đi càng lớn âm mưu. Có lẽ hắn thật hẳn là đình chỉ điều tra. Từ chuyện này trong bước ra, hảo vận sẽ không tiến đến lần thứ hai. Tuy nhiên hắn không có ba đứa hài tử. Phụ mẫu đã sớm qua đời, nhưng còn có thê tử. Từ hắc ám trong ngõ nhỏ đi tới. Đại kịch viện trước trên quảng trường thỉnh thoảng sẽ có người đi đường đi qua. Rời đi, hoặc là lại một lần nữa tiến vào đại kịch viện. Tiếp tục điều tra, mấy hơi thở về sau hắn làm ra quyết định, thời cơ luôn luôn nương theo lấy nguy hiểm. Không thể tránh được, người đã biết một chút tin tức. Lúc này từ bỏ không phải tác phong của ngươi. Y ca ngươi địch cổ vũ chính mình, tìm ra chân tướng của sự thật. Sau đó chứng minh năng lực của mình, đạt được Hades năm thế lọt mắt xanh, sự nghiệp sẽ có bước tiến dài. Lúc còn trẻ y ca ngươi địch chẳng qua là một cái nho nhỏ cấm vệ quân thành viên. Về sau bởi vì mạo hiểm cứu khi còn bé công chúa điện hạ, hắn mới dần dần bộc lộ tài năng. Đó là một trận sự cố, tiểu công chúa điện hạ đã rơi vào đấu trường. Đấu trường bên trong có hai đầu nghèo đói dã thú chính đang chém giết lẫn nhau. Khán giả bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Hades năm thế thất kinh, các cấm vệ quân còn chưa kịp tìm ra tốt nhất đối sách. Tất cả đều yên lặng tại trong lúc khiếp sợ. Ở vào đấu trường tuyến ngoài cùng y ca ngươi địch mạo hiểm nhảy vào trong tràng. Ôm lấy tiểu công chúa, dã thú từ bỏ chém giết, đồng thời chống đỡ tới gần hắn. Khi đó hắn ôm thật chặt tiểu công chúa cùng dã thú rằng co. Thẳng đến cấm vệ quân điều tới xạ thủ, giết chết hai con dã thú. Bởi vì cái này cử động, hắn bị ủy thác trách nhiệm, trở thành cấm vệ quân bên trong trung cấp quân quan. Sau đó từng bước một bò đến vị trí hiện tại, có đôi khi mạo hiểm sẽ nhận được không tệ khen thưởng. Cho nên hắn quyết định tại một lần mạo hiểm, bất quá lúc này tiến vào rạp hát, nói không chừng hội một lần nữa rơi vào trong tay đối phương. Hắn đến để cho mình ở vào an toàn trạng thái, quay người từ trên quảng trường rời đi. Kịch vui để cho người ta buồn ngủ, không có có nam nhân sẽ thích dạng này nội dung cốt truyện. Đường Ninh gần như sắp muốn ngủ thiếp đi, một trận thanh âm rất nhỏ vang lên, đến từ Mã Nhĩ Khắc Tư, đứng dậy từ trên chỗ ngồi rời đi, tiến vào nhà vệ sinh, là chị An sảnh người, có người phát hiện một số sơ hở, Adel bại lộ, Mã Nhĩ Khắc Tư giới thiệu hiểu được tình huống. Bất quá bọn hắn trước mắt còn không có nắm giữ đầy đủ tin tức trọng yếu. Một tên quan trị an bị giết chết, nhượng điều tra lâm vào đình trệ trạng thái là biện pháp tốt nhất. Dứt khoát không có phát sinh lớn ngoài ý muốn, Đường Ninh quay người dự định rời đi. Thủ lĩnh, Mã Nhĩ Khắc Tư gọi lại dự định rời đi người trẻ tuổi, ta cũng không có giết chết hắn. Hắn có ba đứa hài tử, còn có thê tử cùng phụ mẫu, ta thả hắn, nhượng hắn đình chỉ điều tra, suy tính đầy đủ chu toàn, nhưng duy chỉ có quên cân nhắc đến nhân tính. Mã Nhĩ Khắc Tư đã không phải là thuần túy trên ý nghĩa ác nhân. Hắn bị đối phương thấy được nhược điểm, lợi dụng nhược điểm của hắn trốn, sự tình biến tương đương hỏng bét, nhưng lúc này giống như có lẽ đã không kịp bổ cứu. Thủ lĩnh, nhiệm vụ của ta thất bại, ngươi có thể trừng phạt ta. Mã Nhĩ Khắc Tư nhìn thấy người tuổi trẻ thần sắc, đem dao găm trong tay đẩy tới. Không có gì, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi. Trước kia hắn hội không chút do dự giết Mã Nhĩ Khắc Tư, nhưng bây giờ hắn đã làm không được. Báo thù con đường hắn đồng dạng sở hữu Mã Nhĩ Khắc Tư một dạng nhược điểm, chỉ bất quá không có rõ ràng như vậy mà thôi. Bên ngoài phát sinh cực lớn rối loạn. Từ cửa phòng rửa tay khe hở nhìn ra ngoài, mọi người thất kinh, có tình huống mới phát sinh. Mã Nhĩ Khắc Tư, ngươi rời đi đi, trở lại trong rạp hát. Hỗn loạn tình huống nhượng Adel có vẻ hơi kinh hoàng, xảy ra chuyện gì? Hắn bắt lấy người tuổi trẻ cánh tay, nhìn ra xa bốn phía. Chúng ta rời đi nơi này. Đường Ninh mang theo nữ hài đi theo đám người đi ra rạp hát. Ngoài cửa thời điểm bọn họ bị ngăn lại là cấm vệ quân người. Adel điện hạ, rạp hát phát sinh hỏa hoạn, ngài đến cùng chúng ta trở về. Y ca ngươi địch mang tới cấm vệ quân tại rạp hát bên ngoài cấm giới. Rạp hát cách đó không xa bên ngoài thiêu đốt hỏa diễm, đem phụ cận chiếu sáng, khói đặc cuồn cuộn. Adel trong lòng đồng dạng ngoài ý muốn, các ngươi làm sao lại biết ta ở chỗ này? Nơi này phát sinh hỏa hoạn, cũng không thuộc về cấm vệ quân phạm vi quản hạt, ứng nên xuất hiện chính là chị An sảnh người. Hơn nữa cách mở vương cung thời điểm hắn còn không có quyết định tới nơi này xem kịch kịch, bởi vì áo lị văn hòa thụy thu chuyện của công chúa. Bệ hạ rất lợi hại lo lắng an toàn của ngài, cho nên để cho người ta đối với ngài âm thầm bảo hộ. Y ca ngươi địch trả lời công chúa điện hạ vấn đề, chỉ cửa rạp hát xe ngựa, hiện tại ngài đến trở lại trong vương cung qua. Tình huống nơi này tương đương hỗn loạn. Đường Ninh hướng vị này cấm vệ quân thủ lĩnh gật đầu ra hiệu. Y ca ngươi địch khẽ vuốt cằm ra hiệu, sau đó mang theo công chúa điện hạ rời đi. có một dạng sự tình đưa tới chú ý của hắn. Bị Mã Nhĩ Khắc Tư thả đi người cũng không phải là chị An Sảnh người, mà chính là vị này cấm vệ quân thủ lĩnh. Trên ngón tay của hắn cái viên kia nhẫn kết hôn bại lộ thân phận. Đối phương lúc trước tuy nhiên tiến hành ngụy trang, nhưng trên ngón tay cái viên kia nhẫn kết hôn không có tiến hành ngụy trang. Vị này cấm vệ quân thủ lĩnh trong bóng tối điều tra Adele. Trận này hỏa hoạn cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý thả. Kẻ đầu têu đương nhiên là cấm vệ quân thủ lĩnh. Cấm vệ quân đã bắt đầu duy trì trật tự, cũng bắt đầu điều tra mỗi người. Trên danh nghĩa là điều tra phóng hỏa người, trên thực tế là tìm kiếm tên kia đã từng cùng hắn tại trong hẻm nhỏ giao nói qua người. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ, bất quá Mã Nhĩ Khắc Tư đã sớm rời đi. Trận này điều tra cuối cùng đem không bệnh mà chết, xem như công chúa điện hạ người yêu. Đường Ninh cũng không có may mắn thoát khỏi. Thông qua được cấm vệ quân điều tra về sau, về tới chỗ ở, Mã Nhĩ Khắc Tư, các nàng đâu? Chỉ có Mã Nhĩ Khắc Tư một người trong phòng, tay lo cùng Bella hai người biến mất không thấy gì nữa. Bình thường lúc này hai tên nữ hài nên ở trong phòng. Các nàng đi ra, nói là trên đường thấy được một loại rất ít gặp đồ trang điểm. Ngài biết các cô gái đối những vật này không có sức miễn dịch. Mã Nhĩ Khắc Tư cũng không biết liên quan tới cấm vệ quân sự tình. Đường Ninh cũng không có tính toán nói cho Mã Nhĩ Khắc Tư. Như thế sẽ chỉ đả kích lòng tin của hắn, để trong lòng hắn cảm thấy tự trách cùng áy náy, ảnh hưởng hắn chấp hành lực. Có một số việc hội sinh ra bóng mờ, vĩnh viễn lưu ở trong lòng. Hắc ám trên đường phố, một nhà nào đó đại lý xe bên trong, tay lo đang cò kè mặc cả 30 mai kim khải vung. Quá mắc, ít nhất phải tiện nghi một nửa mới được. Đây là một nhà không có giấy phép đại lý xe, ẩn nặc tại Ca Lần Thành Hắc trong ngõ nhỏ. Không có giấy phép, không cần giao nạp thuế khoản, có thể như kiếm lời một số tiền lớn. Áy náy vị lấy mạo hiểm cũng rất lớn, nhưng luôn có người vì lợi ích bí quá hóa liều. Bất kỳ địa phương nào đều sẽ có một ít màu xám khu vực. Lựa chọn nhà này đại lý xe nguyên nhân là hai vị nữ hài dự định muốn bí mật qua vài chỗ, không thể bị người khác biết, nhất là Đường Ninh, cho nên bọn họ mới lựa chọn nơi này. Dùng vài ngày thời gian các nàng mới tìm được nhà này xe đen được. Xe hành lão bản là một vị địa phương du côn, một thanh răng vàng khè, một đầu tạp nhạp hồng phát khoác trên vai, đứng tại trước quầy, đùa cợt nói, chê đát, các người có thể đi tìm những cái kia có giấy phép đại lý xe. Bất quá ta nghĩ các người đã nguyện ý tìm xe đen được, vậy khẳng định mang ý nghĩa các người phải làm sự tình không quá hào quang. Bọn họ sẽ không tiếp nhận, ngài biết làm những chuyện này cần nhận gánh phong hiểm, giá cả đương nhiên cao hơn. Tay lo bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Bella. Bella cuối cùng thanh toán xong 30 kim khải vung, người đến mang bọn ta đi một chuyến hoang dại công viên, tốt nhất muốn điểm ẩn núp, không nên bị bất luận kẻ nào biết. Nhận lấy 30 kim khải vung, xe hành lão bản đi tới, vỗ tay phát ra tiếng, không có vấn đề, ta có thể cam đoan, các ngươi lần này lữ hành sẽ không bị bất luận kẻ nào biết. Trừ phi thượng đế hướng thế nhân công bố, các nàng không có từ Ca Lần Thành chính môn rời đi, mà chính là lựa chọn từ một chỗ rộng lớn địa đạo. Xe hành lão bản đi ở phía trước, giơ bó đuốc, thoáng cúi đầu, có chút du khách tổng là ưa thích tại người khác phía trước mắt thấy phong cảnh. Các người nhất định là vì người trong lòng của mình chế tạo một số tiện lợi đúng không? Nhượng hắn có thể tại du hí săn tiết gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Sớm đi hoang dại công viên, duy nhất có thể nghĩ tới lý do chỉ có cái này. Hiện tại hoang dại công viên bị phong tỏa, du hí săn trước Tết không đối với bất kỳ người nào khai phóng, tránh cho có người sớm khảo sát. Đây đối với du hí săn tiết công bình quy tắc là cái khiêu chiến thật lớn. quan phương nghiêm lệnh ngăn lại, mà lại hiện ra tại đó đang tiến hành thi công. Đến từ nơi khác, Phú Thương đối với trò chơi công bình tính nhìn tương đối quan trọng. Tay Lo cùng Bella càng kinh ngạc tại đầu này có thể từ nội thành trực tiếp thông hướng ngoài thành. Địa đạo, muốn khai quật con đường hầm này cũng không dễ dàng. Đi ra thông đạo thời điểm, bên ngoài đã có xe ngựa chờ lấy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.